Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, phần 673. Chương 62. Người nữ nhi tiền đồ màn đêm buông xuống. Nguyên bản hẳn là đóng cửa không tiếp tục kinh doanh Fuyuki thị giáo hội chung lại thái độ khác. Thường mà vẫn như cũ sáng đèn, bất quá bởi vì nơi này vị trí hẻo lánh. Bởi vậy chẳng sợ ban đêm mở ra đèn, cũng sẽ không có nhân vi này mà cảm thấy kinh ngạc. Ở giáo hội nhà thờ một góc, bị người bày biện một chương bàn nhỏ, hai chương ghế bành, bên cạnh trên thạch đài còn phóng hai ly mạo hương khí hồng trà cùng một ít đơn giản bánh quy, mà ở trên bàn nhỏ tắc phóng một cái bàn cờ. Bàn cờ thượng bày Tây Dương cờ quân cờ, mà ở bàn nhỏ hai bên, Kotomin Kirei cùng Tosaka Tokiomi này đối vong niên bạn tốt chính tương đối mà ngồi. Chính phẩm hồng trà, thản nhiên ngầm đánh cờ, tự xưng là vì quý tộc Tosaka Tokiomi liền tính là ở hưu nhàn thời điểm. Cũng lo liệu gia huấn, thời khắc vẫn duy trì yêu nhã, mà cho dù là thả lỏng tinh thần hứng thú yêu thích. Hắn cũng lựa chọn nhất phù hợp quý tộc yêu nhã hình tượng Tây Dương cờ, trên thực tế. Nếu dựa theo Nhật Bản địa phương hoa tộc tiêu chuẩn tới nối tiếp, Tosaka Tokiomi là hẳn là hạ cờ vây hoặc đem cờ. Nhưng bởi vì bảo thạch ông quan hệ, Tosaka ra hẳn là Nhật Bản bên này sớm nhất bắt đầu, xính ngoại, gia tộc cờ vây đối hắn mà nói quá khó, không đạt được thả lỏng mục đích, mà đem cờ tắc không đủ, cao nhã. Không xứng với Tosaka ra thân phận, đừng hỏi. Hỏi chính là xính ngoại. Quý tộc lúc sau, đương nhiên, tuy rằng Tosaka Tokiomi cùng Kotomin Risei này hai cái Nhật Bản người đem Tây Âu kia một bộ đồ vật học ra dáng ra hình, nhưng ở đồng hồ tháp ma thuật sư gia tộc cùng thánh đường giáo hội trung tâm nhóm trong mắt, bọn họ vẫn như cũ là ở nông thôn đồ nhà quê. Không xứng bị xưng là thượng đế cử tri, bất quá Tosaka Tokiomi cùng Kotomin Risei lại không có loại này tự giác, bọn họ hiện tại cảm giác thực hảo. Phẩm hồng trà, ăn bánh quy, rơi xuống Tây Dương cờ. Bọn họ tại đây một khắc phảng phất đều đã thăng hoa vì càng thêm cao nhã Tây Âu quý tộc, liền ở hai người chìm đắm trong này cùng với nói là tại hạ cờ, không bằng nói là ở tự mình say mê hoạt động chung khi. Fuyuki thị giáo hội đại môn lại bỗng nhiên, phanh, một tiếng bị người cấp đẩy ra. Một người từ ngoài cửa bước nhanh đi tới. Cảnh tượng vội vàng, Tosaka Tokiomi cùng Kotomin Risei theo tiếng nhìn lại. Thiếu chút nữa bị dọa đến nhảy dựng lên. Người tới khi một cái thân hình cao lớn rắn chắc nam tử tóc đen, trên mặt bao vây lấy một tầng băng vải. Thoạt nhìn thật giống như là một cái nửa đêm tới tùy cơ giết người sát nhân cuồng, cũng may hắn trên người còn ăn mặc Fuyuki thị giáo hội thần phụ phục, đeo kim sắc giá chữ thập. Lúc này mới làm Tosaka Tokiomi cùng Kotomin Risei nhận ra thân phận của hắn, Kirei, ở nhận ra chính mình đệ tử về sau. Tosaka Tokiomi vốn dĩ hơi hơi nâng lên cái mông lại yêu nhã mà thả trở về. Hắn bưng lên hồng trà, đối chính mình đệ tử giáo huấn nói, thân là Tosaka gia đệ tử, người cũng nên thời khắc bảo trì yêu nhã. Hoang mang rối loạn tính chuyện gì? Kotomin Kirei nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó thả chậm chính mình bước chân. Hắn đi vào Tosaka Tokiomi trước mặt, đối Tokiomi nói, là ta sơ sót, thực xin lỗi. Lão sư, ân, hưởng thụ đến làm thầy kẻ khác cảm giác thành tựu. Tosaka Tokiomi vừa lòng gật gật đầu, mà ở này lúc sau, Kotomin Kirei cha ruột Kotomin Risei mới vẻ mặt quan tâm hỏi. Kirei, người làm sao vậy? Cha xét tình báo trong quá trình gặp được cái gì ngoài ý muốn sao? Đích xác, Kotomin Kirei thở dài khẩu khí, trong giọng nói tràn ngập chua xót cùng bất đắc dĩ, lão sư. Phụ thân, ta ở tra xét Akamus trong quá trình gặp được vấn đề, ân. Chẳng lẽ Akamus cản trở ngươi điều tra? Tosaka Tokiomi nheo nheo mắt, nói tiếp, tuy nói ta có thể lý giải hắn, nhưng là lấy tình huống hiện tại tới xem, loại này kiên định cự tuyệt mặt khác tổ hợp điều tra tình báo Master. tại thân phận đi lên nói sẽ càng thêm bất lợi đi, ách. Ai, tuy rằng cản trở ta người kia cùng Akamus đích xác quan hệ phỉ thiện. Nhưng là ta cũng không biết này rốt cuộc có phải hay không Akamus ở cản trở ta. Kotomin Kiraybat, đắc dĩ nói, Nga. Như vậy cản trở ngươi người này cùng Akamus chi gian là cái gì quan hệ a? Tosaka Tokiomi hỏi, bọn họ là ma thuật thượng lão sư cùng đệ tử. Kotomin Kirei đáp, giống như là ta cùng ngài chi gian quan hệ kia còn dùng tưởng. Tosaka Tokiomi khó hiểu nói, này sau lưng khẳng định có Akamus bày mưu đặt kế a. Kirei, người suy nghĩ một chút, người đi điều tra tình huống. Không phải cũng là vì ta làm việc sao? Chính là Kotomin Kirei do dự luôn mãi. Trên mặt lộ ra vô cùng dãy dụa thần sắc, theo lý thuyết đối mặt chính mình lão sư cùng cha ruột. Hắn hẳn là thực quyết đoán mà nói ra sự thật chân tướng. Nhưng kia tình huống lại thật sự là quá mức mất mặt. Hắn cảm giác một khi nói ra, không chỉ có là chính mình mất mặt. Khả năng còn sẽ mất đi rớt làm một cái thành niên xã hội người tư cách liền ở Kotomin Kirei trong. Lòng Thiên Bình không ngừng lắc lư thời điểm. Lại nghe Kotomin Risei nghiêm túc mà nói. Có cái gì liền thành thành thật thật mà nói ra đi. Kirei, ở chỗ này chính là ngươi phụ thân cùng lão sư. Chẳng lẽ còn có cái gì liền chúng ta đều không thể đủ biết đến bí mật sao? Ai? Hảo đi. Kotomin Kirei nhắm hai mắt, trên mặt hiện lên quyết tuyệt thần sắc, lão sư, phụ thân, chờ lát nữa các ngươi cũng không thể cười nhạo ta. Đây là ta cả đời thỉnh cầu, Nga, nghe được Kotomin Kirei như thế trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Chuyện, Tosaka Tokiomi cũng khẩn trương lên, hắn ngồi thẳng thân mình, đối chính mình đệ tử nói, chúng ta bảo đảm, ngươi nói đi, ta trên mặt băng vải. Là bởi vì ta mặt bị Akamus đệ tử gây thương tích. Kotomin Kirei nhân sinh lần đầu tiên xuất hiện. Ấp a ấp úng trạng huống. Mà Akamus đệ tử thân phận thật sự. Kỳ thật chính là Sakura, Sakura. Tosaka Tokiomi đôi mắt dần dần trợn tròn. Ý của ngươi là. Đúng vậy. Kotomin Kirei bất đắc dĩ nói. Ngài thân sinh nhị nữ nhi. Tosaka Sakura ở bị quá kế đến Mato ra về sau. Đã bị Mato Joken chuyển cho Akamus làm đệ tử. Cũng này đây là điều kiện. Akamus mới đạt được chén thánh chiến tranh tham chiến quyền. Tại đây thứ chén thánh chiến tranh chung làm Mato ra đại biểu xuất chiến, phải không? Nguyên lai Sakura hiện tại là Akamus đệ tử sao? Tosaka Tokiomi nghe xong về sau. Trên mặt lại ngược lại xuất hiện vô cùng yên tâm thần sắc, Akamus tuy rằng không phải một cái xứng chức ma thuật sư, nhưng là hắn mới có thể lại là vô pháp bị xem nhẹ. Hơn nữa hắn cũng là trước mắt duy nhất một cái được đến bảo thạch ông chân truyền ma thuật sư. Đi theo hắn học tập, Sakura tiền đồ tuyệt đối so với đi theo Mato Joken muốn hảo, bên cạnh Kotomin Risei cũng thổi. Chính mình bạn tốt một đợt. Thật tốt quá Tokiomi, xem ra không chỉ có là lẫm. Hiện tại Sakura trong tương lai trở thành một cái ưu tú ma thuật sư. Cũng là một cái sự thật đã định, bất quá nói trở về, Tosaka Tokiomi đắc ý xong. Suy nghĩ lại quay lại Kotomin Kirei trên người. Hắn nhìn Kotomin Kirei kia cơ hồ toàn bộ bị băng vải bao vây lại. Chỉ lộ ra miệng mũi cùng hai mắt mặt bộ. Kinh ngạc hỏi, Kirei. Ý của ngươi là, ngươi trên mặt này thương, là bị Sakura cấp đánh. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.